vật về mơ giữa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Vật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm lụy, cho cành trổ bông. Vật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Vật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ dung. Vật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Vật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tìm sâu đạo màu. Vật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Vật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Chuyện gia đình ta đi đến chùa tu tập ngày gọi là tu tập Bát Quan Trai. Quý vị biết là trong kinh Bát Quan Trai Giới hoặc là trong kinh U Bà Tát thì Đức Phật có dạy cho cư sĩ, rồi trong kinh Thiện Sanh thì Đức Phật dạy cho hàng cư sĩ của chúng ta muốn gieo duyên lành đối với Phật pháp, có nghĩa là tu thọ hạnh người xuất gia. Quý vị biết là công đức của xuất gia là công đức lớn cực kỳ, tại vì người ta là bị bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lầm mê đều là do chúng ta không có xuất gia. Cái xuất gia ở đây chúng ta không nói tới là chúng ta phải cạo tóc, chúng ta không phải là mặc áo, mà xuất gia ở đây nó có ba nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Nên ta không lìa khỏi nỗi nhà thế tục của mình, có nghĩa là vợ chồng, con cái, nhà cửa, của cải, vật chất, danh lợi ở tại thế gian này chúng ta không lìa nổi, chúng ta bị quấn vào trong đó, bị kiết sử cột chặt, nên mình không có xuất gia khỏi nhà tam giới được, cái nhà thế tục được. Cái thứ hai nữa, xuất phiền não. Phiền não tức là cái tình trần, cái tâm trần của một chúng sanh hữu tình. Ví dụ như mình gặp đẹp thì mình ưa, gặp xấu thì mình chê, người ta chửi thì mình giận, người ta nói xấu mình buồn, vân vân. Thì đó gọi là tình trần. Tất cả đó ta gọi là phiền não. Cái thứ ba nữa là không xuất nổi cái hướng tâm tới tam giới. Tam giới tức là ba cái cảnh giới: dục, sắc và vô sắc. Dục là cảnh giới đó chúng sanh còn sống trong cái ham muốn, tức là tâm mình hướng về những sự ham muốn. Mà điển hình của thế gian này có năm sự ham muốn là ham danh, ham lợi, ham tình, ham ăn uống, ham ngủ nghỉ. Rồi mà cái cảnh sắc giới, tức là cái cảnh giới mà nó nhẹ đi phần ham muốn, bớt thô đi, và họ hướng tâm về cái hình tướng, ví dụ như ánh sáng, hào quang, cấu tạo, mẫu mã, vân vân. Cảnh vô sắc giới là nhẹ đi một cái phần về dục và sắc, mà ta hướng về trạng thái của nội tâm, sống với nội tâm và an trụ trong nội tâm. Như vậy đó, ba cảnh mà tâm của chúng sanh hướng về, mà ba cảnh đó hướng về đều gây những từ phiền não thô kệch cho đến phiền não vi tế. Do đó Đức Phật dạy là nếu chúng ta muốn khỏi cảnh của phiền não, khỏi cái sự đau khổ trong cái sống nhân sanh, thì ta hướng ra ngoài tam giới, tức là mình không hướng về dục, không hướng về sắc, không hướng về vô sắc, mà hướng về hạnh giải thoát, tất nhiên là diễn ly tất cả các pháp ở trong tam giới. Như vậy thì hạnh phúc không phải là hướng về, mà hạnh phúc là chỗ viễn ly tất cả các pháp. Viễn ly tức là chúng ta tự tại trong pháp, chúng ta vô quái ngại trong pháp, đó là viễn ly. Ví dụ như pháp là những cái xung quanh ta, ví dụ như là cái gì mà xung quanh ta thì cái đó là pháp. Thì người diễn ly pháp tức là họ tự tại và vô quái ngại, nghĩa là cái đó nó không làm chúng ta đau khổ buồn vui, và cái đó nó không có ảnh hưởng gì tâm ta, tự tại và vô quái ngại, thì cái này là diễn ly. Như vậy thì người tự tại trong tam giới và vô quái ngại đối với cảnh của tam giới, thì người này được diễn ly tam giới. Diễn ly tam giới có nghĩa là người ta đã xuất tam giới gia. Như vậy thì ba nhà đó thì gọi là ba nhà xuất gia. Nhưng mà chúng ta đâu có dễ dàng gì mà xuất ba cái đó, nên cái gì nó cũng phải có cái bước điểm, tức là có bước thực hành, có bước điểm, có một cái thời gian chuyển trạng thái, tức là thời gian chuyển từ một cái vị trí này qua một vị trí khác. Ví dụ như thói quen ta ăn ăn cơm, bây giờ cái năm đó nó thất mùa, mình phải ăn nếp. Ở miền Tây có năm đó quý vị không biết làm sao á, là xuất khẩu nếp giá nó cao. Ví dụ như cái lúa 5.000 ký nếp 10.000, ta tự nhiên ta trồng nếp chơi. Cái dân dùng ở miền Tây trồng nếp không? Nào quý vị nhớ năm đó là nếp than nè, nếp gì tùm lum tùm la hết trơn. Ở dưới quê trồng năm đó thầy còn nhỏ nè. Cái tới cuối mùa quý vị không xuất khẩu, tức là không xuất khẩu được, nó không mua. Mà gạo thì không có, bắt đầu trà nếp ăn. Ôi trời ơi, ăn ngán muốn chết. Ăn lần đầu thì nó ngon, ngày thứ hai bắt đầu nghe quý vị ơi, ngồi nó nhơi không à, nó ngán tới gần cổ luôn à. Rồi tới ngày thứ ba, ngày thứ tư ăn luôn đúng một tháng đó quý vị, muốn lột nó ăn xá luôn. Nhưng mà qua tới tháng thứ hai bắt đầu chúng ta ăn đỡ đỡ, ăn đỡ đỡ được. Và tháng thứ hai xong qua tháng thứ ba, thì tháng thứ ba xong ăn 3 tháng liền thì nó có gạo rồi lại. Ăn gạo không được, ăn quen nếp rồi ăn gạo vô nó sắm xịt à. Nào quý vị thấy không, cái gì người ta cũng có thói quen. Mình muốn ăn á, mình tập ngược rồi lại. Ví dụ như mấy người ăn mặn á, người ta tập mà ăn chay, người ta tập ăn mặn. Bệnh đây ăn chay trường, bác sĩ đi vô á, bác sĩ siêu âm qua lại thử máu, thiếu chất kìa. Này phải ăn ăn mặn mới đủ chất, cái gì cũng đầu ngã mặn không được, cái gì tanh lắm. Nên mấy người nào mà ăn chay ngã mặn á, người ta lấy nước tương á, người ta kho bằng nước tương á, nó không tanh. Nước tương đó khử được mùi tanh. Như vậy thì chúng ta có một cái thời gian chuyển từ cái vị trí này qua cái vị trí khác, từ trong cái thói quen của cái tam giới, tức thói quen ăn mặc ngủ nghỉ, vợ con chồng con rồi người thân vân vân. Nếu không có cái đó thì ta mới gọi đó là cô đơn. Cái thói quen á, mà chúng ta có những nhu cầu vậy, mà nếu không có những nhu cầu vậy gọi là cô đơn. Mà người ta không chiến thắng nổi thói quen của mình thì trở thành cô hồn, chết đi rồi có mình nào quý vị, mà người ta không chiến thắng nổi thói quen. Thói quen mình không phải là một mình, thói quen mình phải có của cải và có bạn bè và có người thân, có gia đình. Mà chết đi rồi có một mình, không ai có ngàn chăm sóc chân á, thì cái người đó lập tức trong cái trạng thái cô đơn, cô độc, thì người ta gọi đó là cô hồn. Khổ đau lắm, tại vì người ta không chiến thắng được cái thói quen đó. Như vậy thì chúng ta muốn lìa cái tam giới này thì chúng ta phải xuất gia. Xuất gia theo ba cái ý nghĩa hồi nãy chúng ta nói, chứ không phải chúng ta đi vô chùa. Đi vô chùa mà chúng ta không lìa được cái đó thì cũng không thể gọi là xuất gia, mà gọi là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Như vậy thì mình muốn tập lìa cái đó đó thì mình tu hạnh bát quan trai. Bát quan trai là tu hạnh lìa tam giới tập. Tất nhiên trong cái giai đoạn bước niệm từ một cái người cư sĩ đi sang một vị tỳ kheo, nó có cái bước niệm trang giữa đó là bát quan trai nè. Nên công đức lớn lắm. Công đức của bát quan trai á là công đức của một ba người viễn ly tam giới, chứ không phải á là phước báo của trong tam giới. Ở trong tam giới thì gọi là phước báo hữu lậu thôi, còn tu bát quan trai này mình gieo duyên lành với cái phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu á là phước báo làm Phật á, quý vị, là phước báo vô lậu. Vô lậu là không còn rỉ ra, không còn sanh lại, không còn phiền não. Như vậy thì ai á là không còn sanh lại, không còn phiền não. Nếu mà nói về một cái vị không còn sanh lại, không còn phiền não hoàn toàn nhất, đó là Đức Phật. Đức Phật đó là bậc toàn giác. Toàn giác tức là Ngài đã viên mãn trong tất cả các pháp. Còn Bồ Tát, Ngài Thanh Văn, vân vân, thì theo truyền thống của Phật giáo Đại Thừa thì vẫn còn một chút cái gì đó chưa hoàn thiện như là Đức Phật. Như vậy thì tu tập bát quan trai là tu tập chúng ta đi đến sự giải thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi, khỏi những chúng sanh trong bốn đường, mà trở về bậc thánh nhân và tương lai sẽ làm Phật ở trong tương lai. Quý vị đọc trong cái quyển Kinh Pháp Hoa thì có phẩm thứ 6 và cái phẩm thứ 8. Phẩm thứ 6 là phẩm thọ ký, phẩm thứ 8 là cũng phẩm thọ ký, hữu học vô học cái gì thọ ký nhân ký. Như vậy thì cái phẩm thứ 6 và phẩm thứ 8 thì cũng nói tới thọ ký cho một người làm Phật ở trong tương lai. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có khả năng làm Phật ở trong tương lai. Điều này được Đức Phật xác định ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Hoặc là câu á là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà mình là chúng sanh nè. Chúng sanh chia làm hai loại chúng sanh, một loại chúng sanh hữu tình và một loại chúng sanh vô tình. Mình đây là chúng sanh hữu tình, tức là có cái tâm trần, có tình trần, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Mình là chúng sanh hữu tình. Còn chúng sanh vô tình đó không có gì, mình chọc chọc, giỡn giỡn, thậm chí mình ngắt lá, ngắt cây nó nữa nữa, không có gì, nó cũng nín thinh nè. Chọc nó, cười đi, nó cũng đây à. Giữ nó ngu quá, nó cũng đây à. Không có gì, thì chúng ta tạm gọi nó vô tình. Nghĩa là nó không biết, không nghe, không thấy gì trơn á. Còn ở chúng sanh hữu tình đó gì, bắt đầu mình chửi cái coi, bắt đầu nửa con mắt đá qua mình liền, phải không? Chúng sanh hữu tình đó đâu nhóng thử một câu coi. Thao đồ cái thứ mình mới chĩa cái tay qua thôi là nửa con mắt nó cái lưỡi lam liếc qua xẹt cái vậy đó. Chúng sanh đó, chúng sanh hữu tình đó, quý vị thấy không, nó có cái tình trần, nó phản ứng đối với hoàn cảnh phía bên ngoài bằng tâm phàm, vui buồn hờn giận ghét ghen thù oán này, ngã mạn sân si đủ thứ hết. Như vậy đó gọi là chúng sanh hữu tình đó. Như vậy thì một chúng sanh hữu tình thì có cái nhận thức, và chính nhờ cái hữu tình nhận thức này mà chúng ta biết được pháp của nhà Phật. Và biết pháp nhà Phật rồi, chúng ta sẽ bước qua khỏi với tất cả các phiền não. Như vậy thì ở trong Kinh Pháp Sám Hối, Đức Phật dạy chúng ta phát tâm vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là phát tâm làm Phật ở trong tương lai á. Đừng có phát tâm mà thành làm một chư thiên, hoặc là chúng ta phát tâm thành giàu có trong thế gian, phát tâm được hạnh phúc trong cõi dân gian này chẳng hạn, vân vân. Có cô Phật tử đi làm từ thiện với thầy. Mỗi khi làm từ thiện á thì mình mới hồi hướng, thì cổ mới nói là thầy hồi hướng gì, thầy hồi hướng nha, thầy đừng có hồi hướng cho con về Tây Phương nha thầy. Hỏi sao vậy? Là về Tây Phương á mình buồn lắm. Con á là con nguyện làm phước, con ở lại Ta Bà, nhưng mà Ta Bà phải vừa đẹp, vừa giàu, vừa kiến thức, vừa là danh vọng. Cổ nguyện vậy đó, cổ nguyện ở lại Ta Bà này nhờ phước báo mà cổ đi làm phước đó, vừa đẹp, vừa giàu, vừa trình độ học vấn cao, vừa có quyền lực. Chỉ cổ có nguyện có bốn cái à. Ở thế gian nguyện có bốn cái, không nhiều, nguyện bốn thứ à. tức là làm mà cúng dường bố thí nguyện thôi. Sanh ra kiếp sau con phải đẹp, phải giàu, phải thông minh, có trình độ và phải có địa vị trong xã hội. Nguyện có bốn cái, không nguyện nhiều, bốn thứ thôi. Sống đây bốn thứ đủ. Nó gì? Có quyền như là ông vua vậy đó, đẹp như Sĩ Đạt Ta vậy đó, giàu sang như vua Brunei vậy đó. Cái gì? Còn thứ nữa sao không ấy luôn quá vậy? Phải có sức khỏe nữa chứ. Đẹp mà bệnh hoài như không, phải không? Vừa đẹp vừa có tiền mà nằm bệnh viện không à? Rồi xong luôn phải không? Vậy là thêm cái nữa, có sức khỏe, vừa đẹp vừa có trình độ học vấn cao, vừa giàu sang, vừa có địa vị xã hội, vừa có sức khỏe như lực sĩ Lý Đức vậy, Phạm Văn Mách thôi đó. Cái gì? Như vậy là đủ năm bộ phải không? Đẹp, giàu, có quyền lực, có kiến thức, có sức khỏe. Năm món đó ngũ phúc lâm môn, tức là năm cái phúc đến cửa nhà mình vào Tết đó quý vị. Đã viết cái câu liễn á, ngũ rồi phúc rồi lâm rồi môn. Như vậy đó là năm cái phước vào trong nhà mình, tức là phước làm con người được năm phước đó. Vì đi cổ á, là đi làm từ thiện, cổ muốn về Tây Phương, cổ muốn về thế gian này, tức là họ cầu cái hạnh phúc của thế gian. Nhưng mà quý vị biết hạnh phúc thế gian là hạnh phúc không có bền chắc. Nó có rồi đó, nó mất đó à. Cổ vô thường, thọt có, thọt không thôi. Có đó rồi mất đó, nó không bền chắc đâu. Tất cả những cái gì mà ở trong thế gian này người ta, nó không có gì bền chứ á. Tại vì thế giới này thế giới vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Như vậy thì nó không có gì bền chứ á. Thấy đó gì đâu, gì qua thời gian sao nó cũng mất à. Sống 800 năm như ông Bành Tổ nó cũng tiêu à. Giàu sang như ông Thạch Sùng á thì một kiếp cũng tiêu vong thôi. Và một đời dọc ngang như ông Hạng Võ vào thời mà Hán Sở Tranh Hùng á, vào đời dọc ngang như Hạng Võ, sông Âu Giang còn phải bỏ mình. Nên huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Mình phân tích con nhà Phật, người ta phân tích cho gì? Nói gì không phải người ta từ chối thú vui thế gian. Mình không có từ chối, không từ chối tiền bạc, không từ chối nhà cửa, không từ chối vợ chồng con cái. Nhưng mà chúng ta hiểu được cái đó nó không có bền, không chắc, niềm vui tạm bợ, nên nó có mất có còn, chúng ta cũng không phải là đập đầu bứt tóc. Còn nếu mà không hiểu vậy đó quý vị, mất hay còn người ta đập đầu bứt tóc dữ lắm. Anh Bảy mà lỡ sang ngang cái một rồi chắc chết đó quý vị. Trong cái vô thường nó không có bệnh chắc gì đâu. Bữa trước mình còn đẹp, người ta còn lại nó hứa đồ dữ lắm. Còn bây giờ mình tàn phai nhan sắc rồi, tự nhiên cái nhìn mình cái một đó quý vị, mình còn ái ngại nữa không chi người ta. Thì lúc đó mình cầm chân người ta sao nổi. Mình cầm chân người ta, mình đẹp như là hoa hậu Lý Thu Thảo rồi, thì còn cầm chân người ta nổi. Còn giờ mình nhìn lên cái quý vị ơi, toàn là đường hẻm được không, mặt mình rồi toàn là núi đồi không mụn đó quý vị. Còn là toàn là tàn nhang không sần sủi chứ. Ta nhìn cái người ta còn chán chết, mình nhìn chứ mình chán chết, nó không chỉ cầm chân người ta nổi thì thôi, lúc đó là bẫy ra đi phải rồi. Nghe không? Nên mình biết cái sự vô thường của bản thân mình, sự vô thường của cái tình cảm, sự vô thường của đời sống gia đình, nó luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Nhằm khi nó thay đổi mà người ta không dám nói ra thôi. Nhằm khi vì đạo lý hay gì người ta không dám nói ra thôi. Chứ thực ra nó lạc, lạc như là canh mà không niêm, canh mà không có muối, lạc nhách vậy đó. Chứ không phải là nó mặn mồi nữa như xưa đâu. Nên mình thấy vậy để người ta thấy được là cái gì nó cũng thay đổi thời gian hết á, không có gì bền, không gì chắc hết á. Nên ta đừng cầu cái đó, đừng bám víu cái đó, đừng đặt nặng cái đó, đừng sống hết lòng với cái đó, đừng khổ với cái đó, đừng chết chóc với nó. Quý vị, mà nó có thay đổi hay gì cười. Bình thường vô thường nó tới, vô thường nó tới là bình thường, vô thường không tới mất bình thường. Phải không? Tức là nó thay đổi đó là bình thường, mà cái gì không thay đổi là mất bình thường đó. Nên ông nào nói là anh hứa yêu em chọn đời chọn kiếp này mất bình thường nè. đâu cái gì? Làm gì có cái vụ đó. Nó phải thay đổi chứ, vô thường nó phải thay đổi chứ trời ơi. Mãn đời mãn kiếp rồi trời, nói dữ lắm cái gì, hôm nay mất bình thường ra để đi khám mới được. Nè như vậy tại vì bình thường nó phải thay đổi, đâu có vụ chọn đời chọn kiếp gì đâu. À, không có gì, hồi xưa á, là mức độ này, giờ mức độ này nó giảm xuống, giảm xuống không, chứ làm gì có cái vụ mà kiểu này hoài. À, đâu có chuyện đó. Giờ đó mà ông nào nói kiểu đó có gì mất bình thường lắm rồi. À, có gì coi coi lại, cái đó phải xét lại nha. Cái này á, là gọi là đầu môi chót gì? À, đầu môi chót lưỡi á, nghe cái là tiêu liền. À, có thấy không? Như vậy thì người ta là không cầu mong trong cảnh giới nào hết, mà chỉ cầu làm Phật, tức là làm đấng toàn giác trong tương lai. Đầy đủ sự giác ngộ, quý vị không còn sanh tử luân hồi nữa, mà thể nhập vào trong tỳ lô giá na, thể nhập vào trong thường tịch quan đó quý vị. Thì người ta gieo duyên lành đến với Phật pháp, tức là đó gọi là duyên làm Phật. Thì người gieo được duyên làm Phật đó quý vị, là gieo duyên xuất gia nè, tức là tu tập bát quan trai nè, và thêm những cái công hạnh để gieo duyên lành nhà Phật. Ví dụ ta thấy trong cái phẩm thọ ký của Kinh Pháp Hoa đó, thì nói cái vị này vào trong tương lai ở quốc độ nào đó thành Phật, do làm cái gì đó, tức là cái nhân làm cái gì đó, cái duyên làm cái gì đó, nhân và duyên. Duyên làm gì đó, cái gì? Rồi nhân làm gì đó, đó, thì sẽ được làm Phật. Như vậy thì chúng ta thấy công kinh nói chúng ta để ý được mình làm theo y vậy đó. Người ta làm vậy làm Phật, tức là Đức Phật thọ ký. Người này làm vậy làm Phật đó, thì là mình bắt đầu mình làm vậy đó, mình sẽ được làm Phật trong tương lai của gì. Chứ không phải là muốn thành Phật đâu. Mình phải gieo nhân và gieo duyên. Nhân cái gì? Nhân á, tức là mình tạo một cái nghiệp nhân. Duyên á, là mình tạo cái con đường để thành tựu cái nghiệp nhân đó, thì gọi là gieo nhân duyên. Nhân á, là mình tạo một cái nhân ban đầu. Duyên á, là mình để hỗ trợ cho cái nhân ban đầu đó thành quả của trong tương lai. Thì nay gọi đó gọi là nhân duyên. Duyên là hỗ trợ cho nhân biến thành quả. Nhưng mà ai làm điều đó? Tự mình làm mà, chứ không có người nào mà thương mình mà làm giùm mình đâu. Quý vị đừng có hiểu lầm nha. Đừng nói là má tôi tu để tôi thành Phật, không có đâu. Quý vị gọi là hồn ai nấy giữ á. Tại vì cái gì sanh ra ở đâu thì nó diệt đi chỗ đó. Cái giác ngộ ở đâu, nhận thức ở đâu thì giác ngộ ở đó. Má mình nhận thức mình không thể giác ngộ được. Nói gì mà giác ngộ không thể thành Phật, không giác ngộ không thể thành Phật được. Nên Đức Phật nói là các con hãy đứng trên đôi chân của mình mà đi là ý chỗ này nè. Không có gì. Ví dụ như anh của mình á, tu đắc quả Phật thì mình không thể làm Phật được. Tại vì anh mình giác ngộ chứ đâu phải mình giác ngộ đâu. Phải không? Ông bà mình tu đắc quả thánh chứ mình đâu phải thánh đâu. Nên nhầm người á, quý vị hay dựa hơi này lắm. Dựa hơi chính cái chỗ này là không phải là cái của mình. Nên nhầm khi ba má mình giàu lên ngoài mình nghinh với người ta. Ba má ông giàu chứ ông đâu có giàu đâu, không có làm đâu ông giàu. Bản thân ông không có tiền uống cà phê nữa, phải xin người ta nữa. Vậy mà ra ngoài hất cái mặt lên, quý vị, ông này có vấn đề. Hoặc giả là anh của mình, quý vị làm sếp, anh mình là có chức vụ, quý vị đi đâu cũng lên mặt chân nói tôi bà con với ông đó, em ruột ông đó này nọ đó. Anh ông làm đâu phải ông làm đâu, ông vốn chết luôn. Phải không? Anh ông tiến sĩ, ông lộ sĩ mà đi ra ngoài sao mà lên mặt với người ta quý vị? Mình coi lại cái bản thân mình, phải không quý vị? Chứ đừng có dựa dẫm vào người khác. Dựa dẫm vào người khác, người ta đâu phải mình, phải không quý vị? Ví dụ như ba mình giàu, mình đâu phải giàu, phải không? Thấy không? Nên có ông triệu phú, ông đi vào khách sạn ngủ quý vị, mà có phòng một phòng có giường nên ổng lên ổng trải cái ga xuống đất ổng ngủ cho một con ổng nằm trên giường á. Thì cái cô mà trực phòng á lên thay ga, nó thấy ông già ngủ đất, trời cổ mới nói là trời sao ông là triệu phú mà ông nằm dưới đất. Ông nói gì? Ổng mới trả lời là tại vì mà con ông lại nằm trên giường, sao ông để cho con ông triệu phú, ông để cho con ông giường mà ông nằm dưới đất. Thì ông mới trả lời là tại vì ba nó làm triệu phú mà ba tôi là không phải triệu phú. Ổng làm triệu phú mà ổng nói là con ổng á, ba nó làm triệu phú nên nó nằm trên giường, còn ba tôi không phải là triệu phú nên tôi nằm dưới đất. Ông trả lời sao gì mà ta lên báo á, ông trả lời câu người ta lên báo mà không biết nó hay chỗ nào thì không biết, nhưng mà trả lời nghe nó tiếu tiếu. Nhưng mà nó thật á quý vị, nó thật nói với cái tâm của người cha đối với người con. Như vậy thì để mà chúng ta có thể thành tựu đạo quả trong tương lai bằng con đường nhân duyên như thế nào, thì theo kinh sách của nhà Phật, theo gieo duyên và tu theo cái hạnh xuất thế gian này, thì sáng sớm hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Mình gieo những nhân gì, gieo những duyên gì mà vào trong tương lai chúng ta có thể thành Phật rồi chắc mẻm luôn à. Gieo nhân duyên là đi tới giàu cho một kiếp, hai kiếp, ba bốn kiếp gì không cần biết, miễn sao gieo đúng cái duyên đó là chúng ta sẽ thành Phật. Và chính cái gieo đúng duyên đó, quý vị, nó không mất ở trong A Lại Gia Thức của mình. Qua kiếp sau chúng ta có căn tu, qua kiếp sau chúng ta có gieo duyên lành với Phật pháp thì nằm còn nguyên cái đó, nó không bao giờ mất hết. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài này ha, để được mang tên là nhân duyên thành Phật, A Di Đà Phật. Như vậy thì ở đây á, là chúng ta có thống kê được các cái bản kinh như là các phẩm thọ ký từ ở trong kinh điển Nikaya A Hàm, hoặc là những cái kinh điển mà dịch sang tiếng Việt, chúng ta hệ thống kinh điển Bắc Truyền vân vân, thì chúng ta thống kê được là chính cái nhân duyên mà chúng ta sẽ thành Phật ở trong tương lai. Bây giờ đọc qua cho quý vị gần chút xíu ta phân tích từ từ nha. Thứ nhất á,